mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, trên đường 25, chính là lúc này, nếu hắn còn tưởng muốn mãnh liệt cướp đoạt ức hiếp Thẩm Nhiên những người này trong lời nói, là không có khả năng, trước không nói thực lực của chính mình không đủ đối phương cường. Chính mình mang đến nhân đều đã toàn ngã xuống đất còn chưa có trở lại bình thường đâu. Thế nào thường, thế nào khi, hắn ổn ổn nỗi lòng, cười mỉa vài tiếng, hắc hắc, nguyên lai các ngươi là quân nhân nha, ngượng ngùng, là chúng ta lỗ mãng, ngượng ngùng, hắn một bên cười, một bên học Lục Nhất Minh như vậy hành quân lễ, chính là kia tư thế một điểm cũng không tiêu chuẩn, ngược lại có vẻ chẳng ra cái gì cả. Thẩm Nhiên lạnh lùng phiết hắn liếc mắt một cái. Phía trước hắn đem trên người hơi thở thu liễm, không nghĩ tới bị người khác cho rằng chính mình là tiểu bạch kiểm. Hiện tại trên người hắn hơi thở nhất phóng xuất, nhất thời đem ở đây mọi người bị trên người hắn uy áp áp hít thở không thông. Trương Duyệt kéo kéo tay áo của hắn, Thẩm Nhiên quay đầu nhìn nàng một cái, thấy nàng cũng bị chính mình áp khí áp không thoải mái. Có thế này thu liễm một ít, hắn thanh âm lạnh lùng nói với Trịnh Phàm, Lan, la, ta cái này Lan, Trịnh Phàm liên đáp, sau đó đối hoãn quá mức các tiểu đệ vẫy vẫy tay. Xám xịt chạy, đương nhiên bên ngoài còn tại rơi xuống mưa to, bọn họ cũng không có rời đi, chính là cách Thẩm Nhiên này nhóm người xa chút, đi lầu ba mà thôi, chờ bọn hắn đi xa. Thẩm Nhiên tài ngẩng đầu nhìn hiểu rõ Lục Nhất Minh liếc mắt một cái. Vuốt cằm hỏi, là thẩm sư trưởng phái ngươi tới được. Lục Nhất Minh gật gật đầu. Đúng vậy, nghe vậy. Thẩm Nhiên chưa nói lại cái gì, mà là nói với Vương mẹ. Vương mẹ, phiền toái ngươi thêm nữa nhiều một phần bát đũa. Vương mẹ đứng dậy đi theo trong khách sạn tủ vệ. Sinh lý cầm một phần bát đũa xuất ra cho hắn. Lục Nhất Minh cũng không khách khí tiếp nhận đến, nhìn quét liếc mắt một cái ở chỗ ngồi, bên trái là Trương Duyệt Lâm Diệu Tâm đợi nhân, bên phải là Lý Húc Trương Bân đợi nhân, không cần hỏi, hắn bay thẳng đến Lý Húc hạ tòa đi qua, Trương Bân đã biết đến rồi hắn là vị đội trưởng, thực tự giác đứng dậy nhường tòa, chờ Lục Nhất Minh ngồi xuống sau bọn họ này trương bàn lớn vừa vặn ngồi đầy. Kỳ thật cơm chiều bọn họ đã ăn không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có không nhiều lắm đồ ăn. Trương Duyệt nghĩ nghĩ hỏi. Này đó đồ ăn đều có muốn mát. Nếu không ta cùng Vương mẹ lại đi làm một đạo nóng điểm vội tới Lục đội trưởng ăn. Thẩm Nhiên gật gật đầu. Lục Nhất Minh lại vẫy vẫy tay. Nói, không cần phiền toái. Một giờ trước ta đã ăn một khối áp xúc bánh bích quy. Này hội còn không phải rất đói bụng. Tuy tiện ăn chút là đến nơi, Trương Duyệt nghe xong quay đầu xem Thẩm Nhiên. Thẩm Nhiên nói với nàng, như vậy tùy hắn đi, Lục Nhất Minh cũng là cái ưu tú bộ đội đặc chủng vương. Nhưng là đối với đồ ăn thượng yêu cầu cũng không cao. Hiểu được ăn là được, cơm chiều qua đi, Thẩm Nhiên mang theo Lục Nhất Minh đến một khác ra khách sạn trong phòng nói chuyện. Trương Duyệt cũng cùng ở sau người. Lúc này không phải kinh đô cần nhất nhân thủ thời điểm sao? Ba ta thế nào cho ngươi đi lại? Có phải hay không kinh đô bên kia xảy ra chuyện gì? Lục Nhất Minh là thẩm gia ở kinh đô vì sở không nhiều lắm nhân mạch. Giờ phút này hắn lại bị phái trở về. Điều này làm cho hắn không thể không nghi hoặc cùng lo lắng đứng lên. Lục Nhất Minh nhìn thoáng qua bên cạnh Trương Duyệt. Thẩm Nhiên theo ánh mắt của hắn cũng nhìn thoáng qua Trương Duyệt. Minh bạch ý tứ của hắn, nói, này là của ta người yêu. Trương Duyệt, Trương Hạo sư trưởng nữ nhi, trước giới thiệu Trương Duyệt bản nhân. Lại giới thiệu thân phận của nàng, đây là thuyết minh hắn thích là Trương Duyệt bản nhân ý tứ. Lục Nhất Minh minh bạch sau sửng sốt, không phải nói Thẩm Nhiên đối giống cái sinh vật bài xích. Tuyệt không cho phép tới gần một thước trong vòng sao. Thế nào đột nhiên có người yêu đâu. Sự này thẩm sư trưởng có biết hay không? Phỏng chừng là không biết đi. Bằng không ở phái hắn trở về thời điểm cũng sẽ không từng đề cập với hắn một tiếng. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.